Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 166. Cùng hắn cùng chạy ra tới còn có cái kia tiểu chú lùn. Hắn ngồi ở chủ điều khiển vị trí thượng không dám xuống dưới. Nam nhân kia còn không phải là phía trước xâm nhập thừa thôn tăng thi sao? Nhìn qua bọn họ hình như là nhận thức. Tiểu chú lùn cảnh giác cầm tay thương súng, hắn ở tự hỏi chính mình muốn hay không trực tiếp lái xe trốn chạy. Dù sao 1990 cũng đi xuống, chỉ cần hắn duỗi tay kéo lên cửa xe cấp tốc mà đi, này vài người hẳn là sẽ không đi truy. Cho ngươi giới thiệu cái tân bằng hữu. 1990 vui vẻ hướng ô tô phất phất tay. Tiểu Tam đồng chí, nhanh lên xuống dưới, chúng ta nếu gặp gỡ liền kết bạn mà đi, như vậy tương đối an toàn. Ngoặc kép ngoặc kép, tiểu chú lùn yên lặng mà đánh mất trốn chạy ý niệm. Hắn từ trên xe đi xuống, đi tới bọn họ trước mặt. Hắn không phải Kiều Hân Hân nghi hoặc nhìn tiểu chú lùn, thanh niên này không phải Hạo ca bên người người tâm phúc. Lời nói lại nói trở về, ở thừa thôn thời điểm hắn đích xác cũng là cùng 1990 cùng nhau xuất hiện đâu. 1990 sảng khoái giới thiệu nói, hắc hắc, ngươi khẳng định không biết đi, đừng nhìn hắn nhỏ nhỏ gầy gầy, hắn chính là cái cảnh sát A. Cảnh sát A, Kiều Hân Hân đảo thật đúng là cảm thấy giật mình, không nghĩ tới cái này vóc dáng nhỏ thanh niên cư nhiên là một cái nằm vùng. Cũng là, càng là nhìn không giống cảnh sát người, càng có làm nằm vùng tiềm lực. Năng lực của hắn hẳn là thực không tồi, rốt cuộc đã được đến Hạo ca tín nhiệm đâu. Tiểu chú lùn rất là cảnh giác nhìn ca ca. Hắn vẫn luôn đều thật cẩn thận cùng chi bảo trì khoảng cách. Đang nghe đến 1990 nói sau, hắn hướng Kiều Hân Hân điểm phía dưới. Ngươi hảo, ta là Lý Tam Chí. Tất cả mọi người đều kêu ta Tiểu Tam Môn Sơ. Ngươi hảo, Kiều Hân Hân cũng điểm phía dưới. Ta kêu Linh, Kiều Linh Linh. 1990 đúng lúc xen mồm nói. Kiều Hân Hân nhìn hắn một cái, không có hé răng, nàng tên vẫn là tận lực muốn giấu giếm. Bất quá 1990 hiện tại hẳn là ở trêu ghẹo nàng. Hắn tựa hồ là biết nàng tên đầy đủ. Kiều Hân Hân cùng Nicola Karen tai tiếng ở tinh tế truyền đến đồn ào huyên náo. Tới tham gia tử vong trò chơi người hẳn là đều nghe nói qua. 1990 cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn oai quá đầu nhìn nhìn trước mặt này chiếc xe, mặt trên đã có không ít vết chầy. Hắn dùng ngón tay chỉ phía sau nói, chúng ta vẫn là ngồi này chiếc xe Việt dã. Xe Việt dã lớn một chút, không gian nhiều. Lý Tam Chí vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ngồi này chiếc đi. Lên đường phương tiện, cái kia nếu không chúng ta tới trước trong xe đi, ta hảo khai ly cái này địa phương. Kiều Hân Hân nghe được có người có thể lái xe, trong lòng đột nhiên một cao hứng. Hôm nay đã khai cả ngày, nàng thật sự không thể lại tiếp tục khai đi xuống. Tiểu chú lùn là cái cảnh sát, có hắn ở nói hai người có thể thay đổi khai đích xác sẽ phương tiện rất nhiều. Hảo, chúng ta đây đều lên xe đi. Lý Tam Chí như cũ phụ trách lái xe. 1990 ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, mặt sau khe hở rất lớn, ngồi bốn người không thành vấn đề. Nhưng ca ca trực tiếp mở ra cốp xe, ý bảo kia đối vợ chồng tang thi ngủ đi vào. Hai cái tang thi phi thường nghe lời tệ đi vào. Chúng nó cuộn tròn thân thể mặt đối mặt nằm, không gian vừa vặn tốt. Lý Tam Chí thấy bọn nó như vậy nghe lời, lại không mang hộ hoàn, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nếu nói trước mặt người nam nhân này là mộ tang thi, kia hắn cùng mặt khác mộ tang thi so sánh với cũng quá đặc thù. Điểm Mani ca ca cùng Kiều Hân Hân ngồi xuống mặt sau, Kiều Hân Hân như chút được gánh nặng dựa vào tòa trên lưng. Đường xe bắt đầu hành xử thời điểm, rất nhỏ sóc này làm người càng thêm muốn ngủ. Bất quá có một số việc còn không có hiểu biết rõ ràng, nàng không dám ngủ. 1990, ngươi là như thế nào giải quyết kia chỉ mộ tang thi? Còn nhớ rõ Hạo ca sao? Ta từ hắn thi thể thượng tìm được một phen súng đồ chơi. Dưới tình thế cấp bách đối với mộ tang thi phun một đầu thủy, nó thân thể liền chậm rãi tan rã. Súng đồ chơi, đúng vậy, ta còn mang theo đâu? Nhưng là bên trong thủy đã dùng xong rồi. 1990 đem thứ này đưa cho Kiều Hân Hân. Trong xe đèn mở ra, Kiều Hân Hân có thể rõ ràng nhìn đến đây là một phen món đồ chơi súng bắn nước. Nhìn qua không có gì đặc biệt, kia hẳn là phun ra thủy, giải quyết mộ tang thi. Nàng nhìn mắt một bên mặc không lên tiếng ca ca, không biết cái kia đồ vật đối ca ca hay không có tác dụng. Súng đồ chơi trang chính là cái gì thủy đâu? Nàng nhịn không được hỏi. 1990 nhún vai, nói, này ta cũng không biết. Tới trên đường ta cũng hỏi Tiểu Tam Nhi, hắn nói Hạo ca chưa từng cùng hắn để qua việc này. Đúng rồi, ngươi nằm vùng làm bao lâu à? Lý Tam Chí một bên lái xe, một bên trả lời nói, nửa năm nhiều, lâu như vậy. Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc, hiện tại tiểu chú lùn cùng phía trước thấy hoàn toàn bất đồng. Phía trước thấy thời điểm hoàn toàn một bộ vuốt mông ngựa tiểu lâu la hình tượng. Hiện tại đảo có vẻ thành thục ổn trọng rất nhiều. Ra món đồ chơi nhà xưởng chúng ta nhìn chằm chằm hồi lâu. Vì thu hoạch tình báo phái mười mấy cái năm vùng lẹn vào. Ta là duy nhất còn sống ra. Một cái toàn thế giới đều biết đến chứ danh nhãn hiệu. Là nhất khổng lồ món đồ chơi tập đoàn. Bọn họ ở bí mật nghiên cứu biến dị giống loài, vọng tưởng đem nhân loại biến thành cương thi món đồ chơi. Tùy ý chỉ huy, bọn họ chủ căn cứ ta không có đi vào. Mỗi một cái chủ tâm cán bộ đều là từ ngàn vạn người chúng tuyển ra tới. Ở tập đoàn ít nhất phải có 10 năm tư lịch. Hạo ca, hắn chính là chủ tâm cán bộ chi nhất, có được mộ tang thi quyền chỉ huy. Ta nhớ rõ hắn nói qua, ra tập đoàn tổng cộng nghiên cứu chế tạo ra 5 chỉ mộ tang thi, phân bố ở các lĩnh vực. Nói tới đây, Lý Tâm chỉ đối với ca ca thân phận thập phần tò mò. Linh tiểu thư, ngươi lại là như thế nào được đến nó đâu? Linh ở hắn xem ra cũng không phải ra tập đoàn người. Này chỉ tăng thi không có hộ hoàn, món đồ chơi nhà xưởng sẽ không phạm loại này sai lầm. Kia nó rốt cuộc là, nếu Lý Tam Chí là cảnh sát, vậy không có gì hảo giấu giếm. Money Kiều Hân Hân đúng sự thật nói, ngươi nói món đồ chơi nhà xưởng có phải hay không Lâm Nam huyện bờ biển kia ra? Là cái kia thành phố Z buổi tối 7 giờ, nhà ga xuất hiện tăng thi bạo tẩu hiện tượng. Ta chính là từ nơi đó chạy ra tới. Ngày hôm sau đến Lâm Nam huyện thời điểm, vốn định cưỡi cuối cùng một con thuyền du thuyền rời đi, lại bởi vì vào nhầm món đồ chơi nhà xưởng mà gặp bằng hữu của ta. Cũng chính là ta bên người này chỉ tang thi. Karen, các ngươi ban đầu liền nhận thức a? Lý Tam Chí cũng không cảm thấy kỳ quái. Sao thực nghiệm đều là dùng chân nhân, bọn họ cũng đều là có thân nhân bằng hữu. Ân, ta cái này bằng hữu hẳn là tang thi bệnh dịch bùng nổ cùng ngày mới vào nhầm món đồ chơi nhà xưởng. Ta gặp được hắn thời điểm khoảng cách cảm nhiễm còn không đủ một ngày, xe bỗng dưng dừng lại. 1990 cũng ở nghiêm túc nghe đâu. Đầu của hắn thiếu chút nữa không đụng vào pha lê. Lý Tam Chí không dám tin tưởng quay đầu lại. Không phải nửa tháng trước sao? Tuyệt đối không phải nửa tháng trước. Tử vong trò chơi còn không có bắt đầu đâu. Dựa theo bọn họ tới thời gian tính khởi, Kaka cũng chính là hai ngày này mới đến thế giới này. Cho nên nói Kiều Hân Hân không có nhìn lầm. Nhà xưởng tang thi bị cảm nhiễm tình huống đều ít nhất nửa tháng. Nàng lúc ấy liền cảm thấy nhà xưởng thực cổ quái. Hiện tại cuối cùng đã biết nguyên nhân. Ta đi nhà xưởng thời điểm, phát hiện bên trong đóng rất nhiều tang thi. Bọn họ khứu giác thập phần nhạy bén, hoàn toàn không giống như là mới vừa bị cảm nhiễm money. Cuối cùng ta cùng Karen từ trên lầu sân thượng nhảy xuống, ước chừng 5 giờ thời điểm, nhà xưởng liền nổ mạnh. Những cái đó tang thi cũng tất cả đều đi theo nhà xưởng cùng nhau bị tạc hủy. Ngươi đều thấy được, ân, Lý Tam Chí biểu tình rất là kích động. Hắn gắt gao mà nắm tay lái, run giọng nói, những cái đó tang thi đều là nghiên cứu sau khi thất bại bị vứt bỏ. Lúc này đây sao thực nghiệm chung, thành công chỉ có 5 con, ta đỉnh đầu thượng có một ít chứng cứ. Nhưng là ta nửa tháng trước liền đi theo Hạo ca cùng nhau rời đi. Linh tiểu thư, ngươi là cuối cùng chính mắt chạy đến nhà xưởng nổ mạnh người. Tất yếu thời điểm ngươi nguyện ý ra mặt làm chứng sao? Những cái đó nghiên cứu thất bại tang thi, có không ít nằm vùng đồng sự, kia đều là cùng hắn vào sinh ra tử cộng sự. Lý Tam Chí đối với gia tập đoàn tự nhiên là hận thấu. Nhưng là hắn biết loại này tốn công vô ích sự, người khác như thế nào sẽ nguyện ý làm? Thật vất vả mới sống sót, ai sẽ mạo loại này nguy hiểm? Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng mở miệng nói, nếu đối tang thi sự kiện có trợ giúp nói, ta nguyện ý. Hiện tại xem ra nàng cùng Lý Tam Chí mục tiêu là giống nhau, chính là cởi bỏ ra tập đoàn làm ra mẫu tang thi cơ mật. Phải biết rằng này hết thảy nguyên do mới có khả năng làm ca ca khôi phục bình thường. 1990 đôi tay đặt ở sau đầu, hắn nhàn nhã nói, thực hảo, xem ra chúng ta là đạt thành chung nhận thức ở thế giới này. Người chơi cùng chính phủ hẳn là hợp tác mới đúng. Gia tập đoàn là chế tạo phiền toái đại vai ác. Bọn họ muốn liên thủ lật đổ ra mới có khả năng làm sở hữu tăng thi biến mất. Chỉ có như vậy mới tính thành công. 1990 ở biết Lý Tam Chí là nằm vùng sau, liền không có lại khó xử hắn, còn tích cực mảnh đất hắn lên đường. Hắn trong lòng đã sớm như vậy tưởng, mà Kiều Hân Hân cũng là cái người thông minh. Nàng trước mắt ý tưởng cùng 1990 không có quá lớn khác nhau. Điểm này làm 1990 phi thường vừa lòng. Cảm ơn, Lý Tam Chí tự đáy lòng nói. Không phải mỗi người đều dám ra mặt chỉ ra chỗ sai, ra tập đoàn thế lực cực lớn đến đủ để điên đảo thế giới, hiện tại lại là tận thế, ai dám theo chân bọn họ là địch. Kiều Hân Hân chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nàng hỏi, gia tập đoàn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ân, ta phía trước ở Hạo ca điện tử mật báo nhìn thấy một phần văn kiện. Tên là, dừng một chút, Lý Tam Chí từng câu từng chữ nói, nhân loại thanh trừ kế hoạch, nhân loại thanh trừ kế hoạch. Chỉ là từ tên liền biết ra muốn làm sự tình là cỡ nào điên cuồng. Lý Tam Chí tiếp tục nói, bọn họ lần này nghiên cứu ra 5 chỉ mẫu tang thi, phân biệt từ 5 cái cán bộ dẫn dắt, đóng quân ở các khu vực, mỗi cái khu vực lấy con số đánh dấu, mà thừa thôn chính là một khu. chủ tâm cán bộ Lưu Xương Hạo, lấy Thừa Thôn vì trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán virus. Mỗi một cái cảm nhiễm tang thi đều sẽ nghe theo mẫu tang thi mệnh lệnh, mà mẫu tang thi bị hắn sở khống chế. Mặt khác mấy cái khu vực tình huống cũng đại khái tương đồng. Phỏng chừng nếu không bao lâu, toàn thế giới nhân loại đều sẽ biến thành tang thi, cũng đều sẽ phục tùng ra tập đoàn kia. Chủ tâm cán bộ đã chết lúc sau, mẫu tang thi sẽ thế nào? Không rõ ràng lắm. Một khu lần này bùng nổ nguy cơ là cái ngoài ý muốn. Mặt khác khu vực hẳn là đều thực bình tĩnh, bởi vì Kiều Hân Hân đám người xâm nhập một khu từ cán bộ đến mẫu tang thi cùng với toàn bộ tang thi quân đoàn. Toàn bộ luôn hạ Mani nghĩ đến này, Lý Tam Chí liền cảm thấy đặc biệt hả giận. Hắn kích động nói, ra tập đoàn cao tầng nếu là đã biết chuyện đêm nay, khẳng định tức chết rồi. Phỏng chừng bọn họ như thế nào đều tra không ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Như vậy cũng hảo, làm cho bọn họ cảm thấy còn có mặt khác thế lực ở, cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Hàn huyên nhiều như vậy, Kiều Hân Hân cuối cùng đã biết bệnh dịch sự kiện chân tướng. Cảm giác chính mình vẫn là rất may mắn. Khả năng rất nhiều người chơi đều vội vàng chạy trốn, căn bản không rõ ràng lắm tang thi ngọn nguồn là như thế nào tới. Nàng hiện tại đã biết, hơn nữa còn cùng trong đó một đợt thế lực đã làm ngắn ngủi giao thủ. Ân, khách quan nói, thực lực của bọn họ cũng không như vậy khủng bố. Nghĩ như vậy, nàng hiện tại tâm tình liền biến hảo rất nhiều. Tin tưởng thực mau là có thể tìm được giải quyết bệnh dịch phương pháp. Đặc biệt là, đánh bậy đánh bạ biến thành mẫu tang thi ca ca, như cũ thực đáng tin cậy. Hơn nữa thực lực không tầm thường, 1990 cùng cảnh sát nằm vùng Lý Tam Chí. Tiền đồ rất là trong sáng. Hết chương.